Thập Phương Võ Thánh, chương 890, Linh Quang 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, hết thảy liền nhờ ngươi. Nguyên Đô Tử trong lòng kỳ thật vẫn như cũ không yên lòng. Nhưng so với nguy hiểm, nàng thật không muốn lại nhận thức lúc trước loại kia cảm thụ. Loại kia sinh tử đều không tại trong tay mình cảm giác tuyệt vọng. Xem ra Nguyên Đô ngươi đã quyết định. Như vậy, ta cũng muốn cùng một chỗ. Lý Dung hạ quyết tâm nói. Hoan nghênh đã đến. Ngụy Hợp nụ cười càng ngày càng vui vẻ. Đối cho các nàng, hắn đương nhiên sẽ không đồng hóa các nàng máu thịt, mà là nhiều lắm là cho các nàng thêm bảo hiểm. Sau đó cung cấp lượng lớn tu hành tài nguyên cùng công pháp. Ta cũng muốn. Tống Chiêu Chiêu nói còn chưa dứt lời. Các ngươi cùng một chỗ đều có thể. Phục Tô Hội là một cái tất cả mọi người đều có lấy cùng một mục tiêu đại gia đình. Yên tâm đi, tất cả mọi người là người rất tốt. Ngụy Hợp an ủi, vô cùng cảm tạ các hạ thu lưu cùng duy trì. Lôi Tát Lạp trầm giọng nói. Đã như vậy, Ngụy Hợp các hạ, ta có một cái liên quan tới ta đại ca Nặc Hy tin tức trọng yếu. Có lẽ có thể đối với ngài có chỗ tác dụng. Mời nói, Ngụy Hợp gật đầu. Lôi Tát Lạp làm đã từng khắc Nặc Tát Tư cao nhất lãnh tụ. Tự nhiên có thể tiếp xúc đến đại lượng cơ mật. Liền nàng đều cho rằng là tin tức trọng yếu. Tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên Ngụy Hợp lúc này cũng hơi nâng lên tinh thần. Tại ta bị Nặc Hy đuổi xuống trước sân khấu. Ta dẫn người đánh bất ngờ Phất Lan Toa tổng bộ. Cũng từ trong gian trên tay. Thu hoạch một cái. Liên quan tới ba đại đế quốc. Liên quan tới mẫu Hà Tinh Nguyên. Cùng với nhân loại chúng ta đế quốc. Vẫn giấu kín đặc thù bí mật. Lôi Tát Lạp dừng một chút. Thấy mọi người tại đây đều ánh mắt khẽ biến. Ngưng trọng lên. Nàng tiếp tục nói. Đó là quan Vu Long cơ kế hoạch dự tính ban đầu. Cùng với. Liên quan tới sinh mệnh hoa viên chuẩn bị. Nàng bắt đầu một chút thuật nói đến. Theo nàng giảng giải. Ngụy Hợp vốn chỉ là mặt mũi bình tĩnh. Dần dần trở nên ngưng trọng lên. Mấy ngày sau. Chân giới tầng thứ 8. Một đạo màu đen long ảnh. Cấp tốc tại tĩnh lặng trong tinh không bay vụt nhảy vọt. Long ảnh thỉnh thoảng thu nhỏ. Thỉnh thoảng kéo dài. Thỉnh thoảng mở rộng. Thỉnh thoảng bành trướng. Thân thể nó theo chung quanh vặn vẹo nghiêng lệch quy tắc mà biến hóa. Lại sẽ không có bất luận cái gì tổn thương. Vù. Bỗng nhiên. Hư ảnh long một thoáng lơ lửng tại một khỏa bị kéo thành hình bầu dục tinh cầu màu vàng phía trên. Tại nó ngay phía trước. Một đạo người mặc màu lam đồ vét thon dài thân ảnh. Dần dần từ không tới có nổi lên. Thân ảnh màu da hơi đen. Tóc ngắn hướng về sau trải lên cũng cố định. Khuôn mặt tùy thời tùy chỗ đều mang ung dung không vội ngả ngớn. Ba Luân quân chủ. Người cản ở đường đi của ta. Cái gọi là ý gì? Ngụy Hợp thanh âm theo hư ảnh long trong cơ thể truyền ra. Ta còn nói là ai? Không chút kiêng kỵ mà tại tầng thứ 8 dừng lại lâu như vậy. Không nghĩ tới lại có thể là các ngươi thức tỉnh lại. Ba Luân nhiều hứng thú nhìn chăm chú lấy Ngụy Hợp. Hư ảnh long hắn gặp qua. Nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Này loại cực kỳ hiếm hoi tồn tại. Bản thân cũng không là bản vũ trụ sản phẩm. Mà là đến từ không biết mặt khác thần bí vũ trụ. Không nghĩ tới Phục Tô Hội liền bực này tồn tại. Đều có thể mời hắn gia nhập. Chẳng qua là thông lệ đối tầng thứ 8 thăm dò thôi. Hư ảnh long trả lời. Mặc dù đều là Ngụy Hợp chính mình. Nhưng hắn vẫn là cố ý tại không cùng tử thể trên thân. Thể hiện ra khác biệt đặc thù. Quảng cáo. Ta cùng Phục Tô Hội trong hiệp nghị. Đã bao hàm đối cái vũ trụ này tầng thứ 8 thăm dò. Nếu như Ba Luân quân chủ có cái gì then chốt tin tức trọng yếu có thể cung cấp. Chúng ta cũng có thể thoáng làm cái giao dịch. À, ta lần này tới tìm các ngươi. Không phải vì cái này. Ba Luân mỉm cười nói. Các ngươi Phục Tô Hội Thái Dương Tinh Quân. Thực lực quả thật không tệ. Chỗ lấy cá nhân ta cho rằng. Các ngươi có tư cách biết được. Liên quan tới sinh mệnh hoa viên bí mật. Sinh mệnh hoa viên. Sinh mệnh hoa viên không cho phép sinh mệnh tiến hóa quá cao tồn khi tiến vào. Cất giấu trong đó đánh vỡ sinh mệnh tiến trình bí mật. Ba Luân nói rõ lý do nói. cho nên chúng ta vẫn luôn tại tiến hành thăng chiều trò chơi trọng khải giả. Mẫu Hà vẫn luôn đang tìm tư cách xâm nhập giả, cũng là vì cuối cùng tiến vào sinh mệnh hoa viên. Nếu như ta lý giải không sai, hư ảnh long nổi lên nghi ngờ. Sinh mệnh hoa viên là một cái chỉ cho phép kẻ yếu tiến vào địa phương đặc thù. Bên trong ẩn giấu đi đánh vỡ sinh mệnh tiến trình bí mật. Bí mật này, các ngươi Tinh Uyên mong muốn, Mẫu Hà cũng muốn, rất không tệ, chính là cái này ý tứ. Ba Luân gật đầu, cái kia đã như vậy, người tại sao phải chuyên môn chạy tới nói cho chúng ta biết? Dựa theo logic, chúng ta nếu như tham gia, đối với các ngươi cũng cần phải là cạnh tranh quan hệ. Hư ảnh Long nghi ngờ nói, bởi vì sinh mệnh hoa viên rất lớn, căn bản dò xét không hết. Cho nên, tiến vào bên trong nhân thủ càng nhiều càng tốt. Chúng ta cần, cũng không là tiến hóa thành công cá thể, mà là bọn hắn như thế nào hoàn mỹ thành công quá trình. Ba Luân nhẹ giọng trả lời. Nhưng cái kia đối với chúng ta vô dụng. Hư ảnh Long lắc đầu. Cho nên chúng ta có khả năng hợp tác. Các chúa tể đối bất luận cái gì tiến hóa thành công tiến vào người, đều sẽ dành cho to lớn ban thưởng. Mẫu Hà cũng thế. Này là tới từ ban đầu hiệp nghị. Sinh mệnh hoa viên cái kia chính là một bảo tàng khổng lồ. Tới đấy có thể ở trong đó thu hoạch được cái gì? Không có người nào biết. Ba Luân tin tưởng. Không có người nào tại hoàn toàn hiểu sinh mệnh hoa viên chân tướng về sau, sẽ cự tuyệt cái này mời. Trên thực tế, lúc trước Mẫu Hà cũng là như thế này tiến vào cái trò chơi này. Sinh mệnh hoa viên. Bản thân kỳ thật không chỉ có chẳng qua là bảo khố, còn có ẩn giấu cái kia công dụng. Cái kia công dụng quan hệ đến mới chí cao chúa tể tấn thăng. Ta sẽ đem tin tức truyền trả lại. Đến mức có đồng ý hay không, về sau sẽ thông qua ngụy hợp liên hệ ngài. Hư ảnh Long hồi đáp. Vậy liền chờ mong hồi âm. Ba Luân hơi khom người chào. Thân thể bỗng nhiên đập tan biến. Coi như hắn dạng này cực hạn quân chủ, cũng không nguyện ý tại tầng thứ 8 tùy tiện chờ lâu. Hư ảnh Long ngụy hợp tại chỗ trôi nổi trong chốc lát, xác định chung quanh không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này mới hướng phía nơi xa tinh không cấp tốc bay đi. Hắn không ngừng nhảy vọt, vượt qua mảng lớn khoảng cách. Mỗi một lần nhảy vọt, đều là dùng mấy trăm năm ánh sáng làm đơn vị. Nhưng coi như thế, ngụy hợp cũng vẫn như cũ vô pháp thấy phiến tinh không này phần cuối. Nơi này phảng phất cùng tầng thứ 7 vũ trụ giống như đúc. Rộng lớn vô biên, đột nhiên, ngay phía trước tối đen như mực hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngụy hợp lập tức dừng lại. Hắn tại tầng thứ 7 gặp qua hắc động. Có đen một chút động là thăng chiều lối đi. Có chút thì chỉ là đơn thuần to lớn lực hút tinh thể. Mà bây giờ, tầng thứ 8 tà tầng. Thế mà cũng xuất hiện hắc động. Hư ảnh Long thoáng chần chừ một lúc, sau đó hướng đi nhất chuyển, thẳng tắp hướng phía cái hắc động kia phóng đi. Không biết thế nào, càng là ngao du phiến tinh không này, ngụy hợp liền càng là cảm giác nơi này có loại quái dị không cân đối cảm giác. Quy tắc của nơi này tựa như là bị một loại nào đó ngoại lực không ngừng lôi kéo vặn vẹo. Không có bất kỳ cái gì lôi kéo, hư ảnh Long phảng phất hoàn toàn không nhận hắc động ảnh hưởng. Chẳng qua là trong tích tắc, hắn tựa như xông qua một đầu hoàn toàn đen kịt đường hầm. Chung quanh tất cả đều là xoay tròn đen kịt khói mù vách tường. Không giống tầng thứ 7 hắc động, chung quanh tia sáng sẽ hình thành chảo nhuộm một dạng hỗn tạp sắc. Nơi này không có nhiều như vậy màu sắc. Phốc phốc, bỗng nhiên, hắn một thoáng phảng phất xuyên qua một tầng màng mỏng. Chung quanh lối đi tan biến, hư ảnh Long dài nhỏ thân thể một thoáng xông vào một mảnh rộng lớn không gian. Đó là một mảnh tinh không, một mảnh khắp nơi đều nổi lơ lửng ảm đạm mặt người ảnh chân dung tinh không. Một mảnh hắn đã từng thấy qua, rồi lại không hiểu thoát ly qua tinh không. Hư ảnh Long phóng lên tận trời, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nơi này như trước vẫn là vũ trụ, nhưng cùng trước đó tĩnh lặng khác biệt. Ở phía trên, có không hiểu màu vàng kim chiếu sáng rượu hạ xuống. Quang mang bên trong mơ hồ rõ ràng ba đạo thân ảnh vờn quanh chung quanh. Cái đó là... Ngụy Hợp trong mắt ánh sáng tím quanh quẩn, đến từ Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh mẽ ô nhiễm, nhưng cho cảm giác của hắn có thể xem đến quy tắc của nơi này. Chẳng qua là hắn mới tiến vào quy tắc thị giác, trước mắt liền hiển hiện không thể đếm hết màu sắc rực rỡ điểm sáng. Hết thảy hình ảnh phảng phất bịt kín từng tầng một màu sắc rực rỡ nhỏ chút lọc kính. Những điểm sáng này điên cuồng nhảy lên, run rẩy, lúc ẩn lúc hiện, va chạm, biến hóa, tan biến, tái hiện, chẳng qua là một cái chớp mắt. Ngụy Hợp trong mắt tử ý lập tức tiêu tán. Hắn đau hừ một tiếng, không thể không đóng cửa quy tắc thị giác, thuần túy dùng bình thường cảm giác đến xem nơi này. Không có vừa rồi những cái kia cấp tốc biến hóa màu sắc rực rỡ điểm sáng. Ngụy Hợp mới thoáng hòa hoãn lại. Nơi này là nơi nào? Hắn nhớ kỹ nơi này. Lần trước, tựa hồ có ai tại nói chuyện cùng hắn, mới khiến cho hắn một thoáng rời khỏi mảnh không gian này. Nhưng bây giờ, hắn thế mà theo tầng thứ 8 hắc động tiến nhập nơi này. Chẳng lẽ nơi này là tầng thứ 9? Ngụy Hợp trong lòng kinh nghi. Hư ảnh long đặc thù xuyên qua năng lực, sẽ xuyên qua tầng thứ 9 thật là có khả năng. Hắn hướng phía chung quanh quan sát tỉ mỉ, chung quanh lọt vào trong tầm mắt chỗ, khắp nơi đều nổi lơ lửng ảm đạm mặt người tượng đá. Nơi xa từng mảnh tinh hà chậm rãi chuyển động, vô biên vô ngần, phía dưới là một mảnh lưu động tinh vân, trong đó vô số tượng đá chìm chìm nổi nổi. Có lẽ ta có khả năng đi lên xem một chút. Ngụy Hợp ngẩng đầu hướng quang mang kia phóng xuống tới phương hướng nhìn lại. Hắn chợt phát hiện hết sức một màn quỷ dị. Vô luận hắn như thế nào đảo xoay người, ngẩng đầu, quang mang kia cùng ba đạo thân ảnh đều thủy chung tại hắn phía trên. Nhưng nơi này là vũ trụ. Nơi này ban đầu sẽ không có trên dưới phân biệt. Bởi vì hắn chính mình là sẽ điên đảo chuyển động. Suy nghĩ một chút, Ngụy Hợp ỷ vào hư ảnh long đặc tính, thẳng tắp hướng phía trên bay đi. Nhưng quỷ dị chính là, vô luận hắn như thế nào bay vọt, đều không thể tiếp cận quang mang kia một chút khoảng cách. Phảng phất hắn vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Ngụy Hợp cấp tốc dừng lại, nhìn xuống dưới, quảng cáo, phía dưới cái kia mảnh tinh vân đã biến mất không thấy. Hắn hiện tại rõ ràng thân ở một cái khác khu vực. Chung quanh vẫn như cũ là không thể đếm hết mặt người tượng đá. Duy chỉ có không đổi, vẫn là phía trên cái kia mảnh kim quang, cầm tới tròn cổng vòm, cùng với ba đạo bị hào quang che giấu hết thảy chi tiết thần bí thân ảnh. Này là sinh mệnh cầu thang, đối ứng là mỗi cái sinh mệnh tự thân tiến hóa. Lần trước cái kia nhu hòa giọng nam nhẹ nhàng tại Ngụy Hợp bên tai vang lên. Ngươi là ai? Ngụy Hợp sợ hãi cả kinh. Nhìn về phía chung quanh, lại cái gì cũng không có phát hiện. Thanh âm kia không là linh hồn truyền lại, cũng không phải chấn động sóng âm, mà càng giống là trống rỗng xuất hiện tại ý thức hắn lực nhất đoạn tin tức. Ngươi, quả nhiên có thể nghe được. Thanh âm kia mang theo một vẻ kinh ngạc, có thể tại đây bên trong mà không vặn vẹo xé rách. Ngươi hẳn là quan sát loại sinh linh a, nơi này là nơi nào? Ngài là ai? Ngụy Hợp trong lòng đã đoán được, đối phương rất có thể là cao hơn hắn ra không ít cấp độ không biết tồn tại. Nơi này, là cái vũ trụ này cuối cùng căn nguyên tầng. Toàn mọi người đem nơi này xưng là hư. Cái thanh âm kia trả lời. Mà ta, người có khả năng xưng hô ta là trước khi bắt đầu. Tạm thời, Ngụy Hợp trong nháy mắt liên tưởng đến những cái kia tượng đá mặt người. Những người kia trên mặt liền điêu khắc có đại nguyên tiền triều chữ viết, bên trên tên chính là trước khi bắt đầu. Cái kia cánh cổng ánh sáng bên trên ba cái một trong liền là ngài sao? Ngụy Hợp hỏi. Người có thể thấy trước khi bắt đầu tựa hồ hết sức kinh ngạc. Hư ảnh long sao có thể xuyên qua vĩ độ thần kỳ tồn tại? Ta còn từ trên người ngươi ngửi được tướng đảm đương không nổi khí tức. Ngài là chúa tể sao? Ngụy Hợp trong lòng mơ hồ đem cái kia ba cái cùng tinh nguyên ba chúa tể đối ứng dâng lên. Người nói là tinh nguyên sao? Trước khi bắt đầu trầm mặc xuống, tinh nguyên, qua một hồi lâu, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng ngâm nga ca. Xa xôi cố hương a, ta khi nào mới có thể trở về đến ban đầu thời gian? Ta hướng tới cô nương a, cái kia đã từng nhu khuôn mặt đẹp sớm đã tối tăm. Ta gieo xuống tiểu thụ, có lẽ sớm đã khô héo thâm tàng. Đã từng coi là, chỉ phải dũng cảm, liền không có đi địa phương mà không đến được. Đã từng coi là, chỉ cần lòng mang hy vọng, hết thảy liền có thể vĩnh viễn một dạng. Tiếng ca dần dần đi xa, dần dần tan biến, tiền bối, tiền bối. Ngụy Hợp la lên vài tiếng, cũng đã không nữa đạt được đáp lại. Đúng lúc này, chung quanh hắn tinh không bỗng nhiên phai màu, dần dần nhiễm lên thâm thúy màu đen. Soạt, một tiếng vang giòn xuống. Ngụy Hợp đột nhiên mở mắt, lại phát hiện mình không biết lúc nào sớm đã nhắm lại độc nhãn. Mà thân ở chung quanh, bất ngờ vẫn là tầng thứ 7 ta tầng tĩnh lặng tinh không. Mà trước đó ở trước mặt hắn cái hắc động kia, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.